Chương 759, Ngựa hoang đổi mới. Phần 2 Hoa tuyết độc giác thú phẩm cấp phi thường kinh người, đã đạt đến hồn cấp nếu so với linh cấp cao hơn nữa ra khỏi một cái phẩm cấp hơn nữa, ngồi cơi trạng thái, tiểu tinh toàn thuộc tính phải nhận được một cái bay vọt về trước. Hiện tại đừng nói xưng nàng là sệ vở chi na đệ nhất kỵ sĩ, sợ rằng xưng là khu Á Châu đệ nhất kỵ sĩ cũng không quá đáng hơn nữa. Ở rất nhiều trong trò chơi, phổ thông tọa kỵ cơ hồ là sẽ không sở hữu kỹ năng đặc biệt, đầu này sở hữu kỹ năng đặc biệt tọa kỵ. Không hề nghi ngờ tương hội tại đại hải nhập chiến khởi đến xoay càn khôn tác dụng, đây tuyệt đối không phải khoa trương. Mấy cái khác đối với đầu này độc giác thú cũng phi thường ưu ái, đi tới trước mặt nó không ngừng vuốt nó, mà tên cũng rất háo sắc, đầu an giật rũ xuống, bày ra một bộ mặc cho người hái dáng vẻ. Nhưng là, khi ta đi tới nó bên người, ý đồ sờ sờ nó thời điểm, thằng nhãi này cư nhiên hoảng liếu hoảng đầu của mình, hướng về phía ta đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi vài cái nhất thời cười đến một mạch che cái bụng ta thì mang to, ngươi cái này sắc mã, làm cho lão tử một cái sờ làm sao vậy có thể bị khuất chết ngươi sao tuyển cận gian trá cười, lộ ra trắng như tuyết răng nhỏ, hát hát hát, ca ca nha, con ngựa này không có bở rổ kẻ bạt mún bèn khuynh hướng. Ngươi không nên đem nó trở thành mục thương hoặc là huyết diệt ca a sau đó, tuyển cận bị ta gần nhất phát minh mới một loại cực hình giàn vặt, đó chính là bị ta từ phía sau đánh lén, một tay bóc cổ, một tay thắt khuôn mặt vài cái kinh hãi, cái này cũng được cả tuyển cận cũng không mất mắt gì, lập tức mở ra phòng lang hệ thống ta chỉ cảm giác trong tay dường như ôm một con có điện nhím, cả người đều nhanh rút gân vì vậy, chúng vừa cười đã lâu. Ta nghiến răng nghiến lợi lại lệ rơi đầy mặt, ô ô, được rồi. Các ngươi liền khi dễ ta đi lúc này, Lạc Lam lại cùng tuyển cận cùng nhau chạy tới bên cạnh ta, nắm ở cánh tay của ta, thân thể mềm mại dán thật chặt ta, ngọt ngào dính làm nũng. Ai nha, ta phi ca ca a không nên tức giận lãi ngươi cường lực như vậy, chúng ta sau này ăn và ngủ toàn bộ nhờ ngươi ta nhất thời không nói, chạy đến một bên nhặt nổi ra gà đi. Tiểu tinh tính cách so với mấy cái khác càng độc lập một ít, cho nên rất nhanh cho con ngựa này nổi lên một cái cực kỳ thông tục tên Tiểu Bạch. Sau đó, vài cái cũng sẽ không phản ứng ta, mà là chạy tới tiểu tĩnh bên người, từng cái trương khai ý chí đương nhiên, lúc này không phải là vì cầu hợp thể, mà là vì cầu ôm một cái. Tiểu tĩnh ngọc chân vững vàng nhảy lên lưng ngựa, sau đó, một con ngọc cánh tay bắt lại ở một bên nhìn hoa tuyết độc giác thú sững sờ tiểu lạc tiêu, đưa nàng kéo vào trong ngực của mình, đến, cùng tỷ đi hóng gió tiểu lạc tiêu thì cười một cái nói, tĩnh tỷ tỷ, chờ. Vừa nói, nàng một hồi mặc niệm, triệu hoán ra chính mình tinh linh. Đầu này tên gọi là Tuyết Nhi thủy hệ kỹ năng sau khi đi ra rất là xấu hổ, vỗ vội cánh, vẫn lượn lờ ở tiểu lạc tiêu phía sau, thỉnh thoảng phát sinh thấp giọng thở dốc. Ta không khỏi than thở, ai, cái này tinh linh tuyệt không theo người, làm sao như thế xấu hổ đâu tiểu lạc tiêu thì trả lời lại một cách niệm ai, hừ hừ, có một tên tinh linh cũng không theo người, chẳng những không sợ xấu hổ. Hơn nữa còn là cường công đây ta tức giận hừ nhẹ nói, ngươi cứ nói đi, chờ một lát nàng đi ra, đi trở về sửa chữa ngươi. Tiểu lạc tiêu ánh mắt đã đọc lại, ca, ngươi cái này miệng quạ đen tĩnh tỉ tỉ, chạy mau trên đỉnh đầu ta, bảo bối đã không mời mà tới, hai tay chống nạnh nhìn chằm chằm tiểu lạc tiêu đây, nha đầu chết tiệt kia, tỉ tỉ làm gì ngươi, vài ngày như vậy không gặp mặt, cư nhiên tổn hại khởi ta tới, quả thực tức chết ta vậy, ngươi đừng đi. Xem tỷ không phải bóp vỡ ngươi tiểu tĩnh kiệt kiệt cười nói, thôi đi, có ta ở đây có thể cho ngươi xoa bóp cây ớt sao chớ hỏng mơ tưởng, tiểu bạch, chúng ta chợt. Hiện tiểu tĩnh ngọc thủ chỉ là ở tiểu bạch trên cổ vỗ nhẹ, đầu này hồn cấp tọa kỵ lập tức lại tựa như tiễn một dạng phi liền xông ra ngoài nhưng mà, khiến người ta bất khả tư nghị là, bảo bối tốc độ di động thực sự là mau kinh người, cư nhiên dường như lên dây cót một dạng. Điên cuồng buôn tập đi ra ngoài chung quanh người chơi tất cả đều cùng kẻ ngu si tựa như đứng ở tại chỗ. Lòng nói đây là tình huống gì độc luyến thu vũ kinh ngạc nói, điều đó không có khả năng đi, cái này thất độc giác thú. Thời cơ không đến 110 km, làm sao bảo bối còn có thể đuổi theo đâu ta đắc ý không nớt. Điều này nói rõ bảo baby độc giác thú nhanh thôi độc luyến thu vũ không khỏi lắc đầu, cái giải thích này coi như hợp lý. Tinh linh không thể cùng chủ nhân khoảng cách kéo ra 100 mét bên ngoài cũng là sự thật ta cười một cái nói, tỷ, không nên dùng thường quy mạch suy nghĩ tới tính toán bảo bối, ta cá nhân cảm giác là, nàng đã vượt qua tinh linh phạm vi. Độc luyến thu vụ nói, cái cũng khó trách, hai người các ngươi đều có thể hợp thể phốc ta nhất thời hộp máu. Độc Luyến Thu Vũ khuôn mặt tay náy, xin lỗi Hắc đệ đệ, tỷ tỷ ngày hôm nay bề ngoài như có chút uống nhiều rồi, nói cái gì sai cái gì. Không sao, một hồi đi ngược hành hạ người mới chim là được. Phỉ Nhi nhìn bảo bối màu tím kia mị ảnh, không khỏi cười nhạt, nói thật, cái kia hợp thể kỹ năng thực sự là quá mạnh mẽ, một cái kỹ năng đầy đủ làm cho Long Chi Ảnh chết đến 4-5 lần nhắc tới cũng kỳ quái, có tinh linh không chỉ là ngươi một cái, làm sao bọn họ cũng không có lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng đâu. Ta cười cười, giải thích, tinh linh có hai cái ẩn tính chỉ tiêu, một cái độ trung thành càng cao, tinh linh càng nghe nói. Một người thì là độ thân mật càng cao, tinh linh càng có thể cùng chủ nhân lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng. Hơn nữa, ta có sáng thế thần cơ trí kỹ năng này, có thể để thăng nộ tính. Phỉ Nhi lúc này mới gật đầu, thì ra là thế a, ta vừa nói thoáng lạc đề, kỳ thực nói có ai trở về, huyết diệt ở bán kết thua cực kỳ hoan uổng, hắn tinh linh đều hứng chịu tới huyết vực thì ước thúc, không có thể triệu hoán đi ra, bằng không, mọi người rất có thể ở bán kết liền gặp được hợp thể kỹ năng. Băng Vũ Vô Ưu có chút khó hiểu, ca ca, tiểu huyết không thể triệu hoán tinh linh. Có thể là bởi vì hắn sùng vật cũng là từ huyết vực lấy được, nhưng là Long Chi Ảnh tinh linh, nhìn qua cũng không có cái gì quái dị, hắn vì sao cũng không triệu hoán đâu, đây càng tốt giải thích. Long Chi Ảnh mặc dù đối với thắng lợi tràn đầy khát vọng, nhưng là nếu như hắn đem một cái tinh khiết phụ trợ tinh linh triệu hoán đi ra, vậy vô cùng thắng không anh hùng, mặc dù là đến rồi quốc nội, cũng sẽ bị rất nhiều chuyên gia mang chết. Cho nên, hắn mặc dù là to gan, cũng không dám coi trời bằng vung. Ta hiểu được. Chúng ta lúc nói chuyện, Hoa Tuyết Độc Giác Thú đã mang theo Tiểu Tinh cùng Tiểu Lạc Tiêu chạy vội đã trở về. Có thể duy độc tìm không thấy bảo bối chúng nhất thời giật mình không nhỏ. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi lau mồ hôi, hôn mê, bảo bối nha đầu kia đâu, tiểu phi ngươi thật là, liền phóng mặc nàng chơi đi, cái này đem nàng làm mất rồi chứ, ôi chao, lẳng lặng cây ớt, sắc mặt của các ngươi làm sao khó coi như vậy. Tiểu Tinh cười khổ, mà Tiểu Lạc Tiêu thì lệ rơi đầy mặt. Ô ô ô, bảo bối cái này cầm thú, làm sao phi nhanh như vậy, hai chúng ta đều bị nàng ngắt lúc này. Tiểu Lạc Tiêu phía sau truyền đến bảo bối kiệt kiệt tiếng cười, không tệ không tệ, cây ớt đã quy mô khá lớn, phỏng. Chừng tiếp qua 5-3 ngày, tiểu phi có thể hái nàng. Đối với bảo bối loại tên lưu manh này trích lời, chúng ta đã miễn dịch, đặc biệt ở nàng đối phó Tiểu Lạc Tiêu thời điểm, chúng ta càng là có mắt không trọng, không có làm. Bảo bối trước đây chính là bị nàng dạy hư, hiện tại nàng cũng chỉ có thể hưởng thụ trò giỏi hơn thầy đau khổ. Thế nhưng, chúng ta đùa giỡn cũng không có duy trì liên tục 5 phút đồng hồ. Ngày hôm nay phụ trách tuần tra siêu tầm BC Chư Ca đột nhiên ở trong quân đoàn hô, Phi Ca, ngươi ở đâu? Ta lập tức trả lời nói, Tiểu Chư, có cái gì tình huống? C Chư Ca thanh âm đều có chút kích động, Ca, Ca A soát, soát mã tử ta lại là vẻ mặt hãn, em gái ngươi. Thiếu mở miệng đùa bơ ta, đầu năm nay nghe nói qua soát bê soát quái vật tinh anh, chả thế nào soát cái bô đâu, nếu như soát mã tử, mau để cho trong bầy ở đầu. Thân các huynh đệ đi thu trong quân đoàn các huynh đệ nhất thời cười vang đứng lên. Huyết sắc mồm mép tương đối lưu loát, lập tức cải chính nói, ca, không phải cái bô, là mã, Hải Lam Thành, tọa độ 2445, 9998 phụ cận. Đại lượng ngựa hoang đổi mới đi ra bao quát ta ở bên trong, rất nhiều người chơi đều ồ một tiếng thế nhưng, sau đó huyết sắc một câu nói để cho chúng ta nhất thời thay đổi âm điệu ca, ám dạ người chơi tới rồi, chí ít một cái vạn người đoàn, chủ lực đoàn ám dạ Bạch Dương, chiến hỏa khoản nợ nam cùng cái kia mấy khối đoán đều ở đây, đây là ta ý tưởng trong sự tình, nhưng cũng là ta dự liệu ra sự tình. Những lời này phát ra tới cũng không mâu thuẫn. Ngựa hoang là có thể thuần phục. Bản mới bản hỗn loạn chi chưa khúc dạo đầu về sau, server China vẫn luôn không có đổi mới ra có thể ngồi cưỡi quái vật, lúc này đây đột nhiên đổi mới ra ngựa hoang, không hề nghi ngờ là đúng server China các đại đoàn đội quan hệ một lần khảo nghiệm, ta lúc xế chiều mới vừa đại biểu phi phàm cùng ám dạ quyết liệt, hơn nữa liên quan tới chuyện này chọn lựa sách lược chỉ là nội bộ chậm rãi thẩm thấu, hiện nay còn chưa bắt đầu cùng hạch tâm tầng xuyên thấu qua chuyện. Này đây làm sao bây giờ đột nhiên đem cùng ám dạ sự tình lộ ra đến, dường như quá đường đột, hơn nữa, mặc dù ta ở phi phàm uy tín độ cực cao, nhưng chuyện này nếu như là từ ta đây cái phó thủ nói ra, dù sao vẫn là khuyết thiếu nhất định công tín lực. Phỉ Nhi nhìn ra sắc mặt của ta có biến, cười yếu ớt nói, tiểu phi, không sao, tình huống đặc biệt đặc thù đối đãi đi độc luyến thu vũ hỏi, đã xảy ra chuyện gì Hải Lam Thành đổi mới ra vật để cười ám dạ cũng ở đó bên. Độc luyến thu vũ cười nhạt, sự tình phát triển khách quan quy luật có chút nhanh nhử, có chút nhanh, có chút vướng tay chân. Độc luyến thu vũ vào giờ khắc này cho thấy nàng cực kỳ thông minh cùng kín đáo một mặt, tiểu phi. Trong điện thoại di động của ta đã đem chúng ta cùng ạ tờ hợp cùng với cựu trắng nói chuyện ghi âm. Ta không khỏi cả kinh, lúc nào ghi âm độc luyến thu vũ thản nhiên nói, lên thuyền phía trước, ta hiện tại lò góc, đem đoạn này ghi âm phóng tới trong máy vi tính, chuyển cho Phỉ Nhi, làm cho Phỉ Nhi mở ra tại tuyến phát hình, ở ba cái trong quân đoàn đều truyền bá một cái này không liền kết liễu. Khoe miệng của ta dương lên một tia thô bỉ tiểu ý, có một thông minh tỷ tỷ thực sự là tốt, tỷ. Ta gì cũng không nói, cứ làm như vậy đi. Ngoài dự liệu của ta, độc luyến thu vũ trên mặt hầu như lộ ra cùng ta một cái khuôn đúc đi ra nụ cười.